Dòng chảy tình yêu, chương 199, 199, cơn sốt nửa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Yên biết anh còn chưa ngủ. Cô tắt điều hòa, vén tóc của anh, nhẹ giọng nói. Em đi pha nước rừng cho anh uống, anh hưởng thụ cảm giác được Khúc Yên chăm sóc lúc này, nhìn cô biến mất sau cánh cửa. Tầm 10 phút sau cô đem một ly cốc nước vào, thấy đôi giày da đã được anh cởi bỏ để sang một góc. Vài nút áo trên cùng bị anh mở ra để lộ ra xương vai xanh tuyệt đẹp bên trong, cơ ngực trong lớp áo vừa gợi cảm vừa quyến rũ, nhìn thôi cũng biết được cơ ngực đó rất cứng, điều này cô dám chắc chắn, thế là vì mỗi đêm cô đều tựa đầu vào ngực anh ngủ, không cảm nhận được có phải rất kỳ quái không? Cô thổi nguội cốc nước rồi mới đưa cho anh uống, Thẩm Tây Thừa lạnh nhạt nhìn cốc nước, từ cốc nước chuyển tầm mắt lên nhìn cô. Cô nhíu mày, sao thế? Sợ nóng hả? Em thổi rồi uống rất ấm. Anh không nói gì nhận lấy cốc nước, ngửa cổ uống hết ly nước trên tay anh. Cô chỉ vừa đặt ly nước xuống bàn thì đã thấy thân người cao lớn của anh đứng dậy bước ra phía cửa. Cô nhìn động tác lấy đồ trong tủ của anh, liền đoán được anh tính làm gì. Anh định tắm bây giờ à? Anh nhẹ giọng nói, ừ. Cô nghe xong mím môi, rụt lấy quần áo trên tay anh. Thẩm Tây Thừa lạnh lùng liếc nhìn cô, trầm giọng hỏi, em muốn làm gì? Không được tắm, cô quả quyết nói, anh càng nghe càng đau hết cả đầu, không vì cô làm loạn mà lớn tiếng, giọng vẫn bình tĩnh, tại sao? Cô bắt đầu nói, nếu muốn tắm thì khoảng 2 tiếng sau mới được đi tắm. Anh đi từ Bắc Thành đến Đế Đô là 15 phút, từ khi vào nhà đến giờ cũng chưa đến nửa tiếng. Vậy nên 1 tiếng rưỡi nữa anh mới được phép tắm, uống đồ có cồn mà lập tức tắm không phải việc tốt, dẫn đến rất nhiều triệu chứng. Lỡ anh huyết áp tăng cao rồi đột quỵ chết ở căn hộ của em luôn thì sao? Có thể chóng mặt, đau đầu, buồn nôn. Anh thở dài, mất kiên nhẫn mà ngắt ngang lời cô, được rồi, đều nghe theo em. Quả thật những điều cô nói rất chính xác, chỉ là nhiều năm nay anh thường hay dự tiệc đêm rồi không có thời gian nghỉ ngơi, trở về liền tắm rửa cho nhanh rồi lên giường ngủ. Vì không ai dám quản lý anh nên anh cũng không quá quan tâm đờ ến sức khỏe của chính mình. Anh nhìn cô. Bàn tay đưa tới trước mặt véo vào má Khúc Yên một cái, lần đầu tiên bị cô điều chỉnh thật sự cũng không tệ. Khúc Yên hỏi, có ăn uống gì chưa? Đói không? Anh lắc đầu, bàn tay từ má cô buông xuống. Anh không quen ăn thức ăn ở những buổi tiệc, có ăn thì đều ăn rất ít. Hôm nay anh lại ăn đồ lót bụng chỉ một chút, còn lại thì đều uống rượu. Bụng anh đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu, đầu mày anh nhíu chặt, gương mặt từ từ chuyển sang trắng bệch. Cô còn nhìn thấy được tầng mồ hôi trên trán anh, quan sát anh một hồi, dìu anh nằm xuống giường. Khúc Yên sờ trán chắc chắn không phải anh sốt thì cô liền chạy ra khỏi phòng. Anh thở mạnh một chút, dạ dày đều đau âm ỉ đến mức làm gương mặt anh trắng bệch, cảm giác khó chịu này lại quay trở lại. Cô trở lại phòng, đặt trước bụng anh một túi chườm ấm, biết anh khó chịu nên cô cũng không nói năng câu nào. Để túi chườm ấm trên bụng một hồi lâu thì thấy đầu mày Thẩm Tây Thừa từ từ giãn ra. Nhiệt độ ấm của túi chườm ấm làm giãn các mạch máu giúp máu lưu thông tốt ở vùng thượng vị và thành dạ dày. Đợi đến khi anh ngủ say, Khúc Yên mới đứng dậy đi vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm cùng khăn đi tới giường ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cẩn thận leo lên giường, nhìn gương mặt góc cạnh đẹp trai của anh mà quan sát thật kỹ. Cô nhìn gương mặt này rất nhiều lần nhưng chưa lần nào thấy lúc anh ngủ trông như thế nào. Khuôn mặt đẹp trai cùng ngũ quan rõ nét kết hợp thêm ánh mắt sắc bén giờ đã thu lại không ít sự lạnh lùng trên gương mặt. Trong anh có chút mệt mỏi và không có sức tấn công. Vô cùng mềm yếu lại dịu dàng. Khúc Yên vắt khăn lau gương mặt của anh. Từng hành động cô đều dịu dàng, ân cần. Sau đó cô lau xuống cổ anh, rồi lau xuống xương vai xanh ở dưới. Cô cầm khăn lau bàn tay to lớn thon dài lộ rõ khớp xương của anh, mờ u bàn tay còn có cả gân xanh hiện lên. Cô nghĩ nếu anh dùng lực đấm cô một cái chắc thật sự là sẽ lệch cả xương hàm cô mất. Cô đắn đo một lúc, muốn lau người cho anh nhưng lại có cảm giác tội lỗi. Giống như ngay lúc anh yếu đuối nhất, cô lại giở trò lưu manh rồi cởi áo nhìn hết cơ thể anh. Do dự một hồi, ngón tay cô hơi run run cởi cúc áo trên người anh. Nếu Khúc Yên biết ngay ngày sinh nhật mình, cô đã bị anh cố tình chuốc say để giở trò lưu manh với cô thì chắc chắn cô sẽ không còn suy nghĩ đàng hoàng mà tội lỗi như thế này. Em chỉ lau người cho anh thôi, không phải là em muốn chiếm tiện nghi của anh đâu. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, cuối cùng cô cũng có thể chiếm ngưỡng rõ cơ bụng của anh. Quả thật là cơ bụng 8 múi, từng múi vô cùng rõ ràng. Làn da đồng chắc khỏe và cơ bụng săn chắc lộ rõ từng múi cơ thật sự đẹp đến kinh người. Đầu óc cô choáng váng mà xoay tròn. Lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ bụng đàn ông trong khoảng cách gần đến thấy được làn da láng mịn ấy, hô hấp anh vẫn bình ổn mà di chuyển lên luôn đều đặn. Đầu ngón tay cô bỏng rát, cuộn lại xoa xoa vài cái rồi chạm vòng eo săn chắc ấy, cảm giác đàn hồi từ da thịt và cứng rắc của múi cơ bên trong. Thật sự rất sắc chắn, cô cắn mạnh vào đầu lưỡi mình một cái, chết tiệt, cô đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Khúc Yên vắt khăn nhắm mắt lau xuống cơ thể của anh. Cô cũng không lau quá lâu. Cứ thế cài lại cúc áo cho anh, cầm chậu nước xuống giường rồi đem đi đổ. Tối hôm đó tầm 2 giờ sáng Khúc Yên không tài nào ngủ sâu giấc được. Nửa đêm cơ thể anh lại tiết ra mồ hôi và thân nhiệt nóng như than. Cô sờ trán anh thấy độ nóng đã muốn làm bỏng cả bàn tay cô. Tim cô đột nhiên tăng tốc. Cũng vì cơn sốt bất ngờ này mà cô cũng đã tỉnh táo lại trong cơn ngủ. Tay chân cô luống cuống đi xuống giường. Cô lấy di động ra tham khảo cách hạ sốt tại nhà, rồi nhanh chóng xuống bếp làm một chậu nước ấm. Khúc Yên tìm hiểu trên mạng đều nói bị sốt không nên đắp chăn quá kín, mở cửa sổ hoặc cửa phòng để cho nơi đó thông thoáng hơn. Cô vắt khăn đặt lên trán anh, nhìn gương mặt đỏ hồng còn tay chân cứ quở quạng khắp nơi, miệng lẩm nhẩm vài câu gì đó. Đến cả giọng cũng đã khàn khàn đến không thể nghe rõ. Khúc Yên kiềm tay chân anh lại. Sức lực tuy không bằng anh nhưng cũng khống chế được tay chân đang làm loạn. Cô thấy khăn đã lạnh nên tiếp tục vắt nước nóng tiếp. Lấy thêm khăn ấm kê ở sau gáy anh để nhanh chóng hạ nhiệt. Vài tiếng liền vẫn không thể thấy anh bớt sốt. Khóe mắt cô đột nhiên đỏ lên. Sóng mũi cay cay muốn khóc ngay lập tức. Cô ôm chầm lấy anh. Dùng thân thể mình sưởi ấm cho anh. Tại sao không bớt nóng chứ? Đừng có dọa em sợ mà. Cô lấy tay mình làm gối nằm cho anh. Dùng toàn bộ thân thể sưởi ấm cho anh. Nước mắt cứ thế mà không chịu ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đã hơn 4 giờ sáng, Khúc Yên vẫn không thể ngủ được. Trán anh nóng rực đặt ngay trên ngực cô. Khúc Yên dùng má cọ cọ trên trán anh để anh cảm nhận một chút độ ấm. Không lâu sau thẩm tây thừa không còn làm loạn, Khúc Yên lại không thể ngủ mà vỗ vỗ lưng cho anh. Cô chớp chớp mắt nhìn anh, cũng thấy anh ngủ ngon nên cũng từ từ thiếp đi. Cách chương.